Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, đi trước hải quân tổng bộ. Đang ở tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên chính nghĩa cửa bị mở ra. Cái này phút chốc, không chỉ có là hết thảy tội phạm lộ ra vẻ hưng phấn. Những cái này đuổi theo tới hải quân tất cả đều là khó có thể tin. Đang chuẩn bị đuổi tới Magellan càng là nổi giận không gì sánh được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao chính nghĩa cửa bị mở ra? Luffy vô cùng tò mò hỏi. Zimbay đối Luffy nói ra chân tướng. Đồng thời lấy ra tiểu đen đen Mushi giao cho Luffy. Để hắn cùng Mơ Hai tiến hành đối thoại sau cùng. Nhìn Luffy cùng Mơ Hai tuyệt vọng giao lưu. Cả con thuyền người đều là chấn động động không ngừng. Soyo cũng là nhãn thần lóe lên vài cái. Chuyện này là hắn giật dây Zimbay đi làm. Tuy là nguyên tác trong cũng là Mơ Hai đi làm. Nhưng là Soyo lo lắng không may xuất hiện. Cho nên mới phải làm một hồi tiểu nhân. Bất quá hắn không có chút nào hối hận. Hy sinh một người. Để tất cả mọi người bọn họ chạy đi. Đây là kết quả tốt nhất. Nhìn trên thuyền cái kia 17 chút hưng phấn không thôi tội phạm. Soyo cùng Zimbay đợi cùng một chỗ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn hải quân tổng bộ phương hướng. Bây giờ cách phạt còn có bao lâu thời gian? Soyo hỏi. Zimbay nói ra. Còn có mấy giờ? Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cha bọn họ khẳng định sắp đến hải quân tổng bộ. Soyo gật đầu. Nói. Cha nhất định sẽ đi. Chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian. Zimbay có chút lo lắng hỏi. Bất quá ngươi bây giờ loại này trạng thái thực sự có thể chứ? Đến rồi hải quân tổng bộ. Chúng ta nhất định phải tiến hành quyết chiến. Ngươi trạng thái. Soyo khoát khoát tay. Nói. Yên tâm đi. Ta chỉ có dự định. Miễn là để cho ta đến nơi đó. Ta liền có biện pháp. Tử thần. Ta xem ngươi bộ dáng này. Coi như để cho ngươi đến rồi hải quân tổng bộ. Cũng chỉ là chịu chết. Crocodile dựa vào bên người. Khinh thường đối với Soyo nói rằng. Soyo khóe miệng một phát. Nói. Crocodile. Mục đích của ngươi ta nhưng là biết rõ rõ ràng. Bất quá ta khuyến ngươi vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Chỉ bằng ngươi năng lực. Nếu muốn giết cha. Đây chẳng qua là người si nói mộng. Crocodile hừ lạnh nói. Cái kia lúc trước. Hiện tại các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ khai chiến. Ta có rất nhiều cơ hội. Lúc này Luffy đã đi tới. Hướng về phía Zimbay nói ra. Zimbay, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta căn bản trốn không thoát tới. Zimbay nói ra, chắc là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Là ngươi đem ta phóng xuất, ta mới có cơ hội đi cứu ấy. Hơn nữa ta đã cùng ngươi có xin lỗi chi tâm. Luffy nói ra. Bất quá ngươi thật sự rất tốt mạnh mẽ a. Nếu như không phải là ngươi. Chúng ta căn bản không khả năng trốn tới. Zimbay nói. Trải qua lúc này đây. Ta thất vũ hải vị khẳng định khó giữ được. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Để ta ở hải quân tổng bộ tận tình đại náo một hồi a. Nhất định phải cứu ra ấy. Nghe lời này một cái. Quân trên hạm phạm nhân đều tụ tới. Sako Baki càng là hoảng sợ hét lớn. Hải quân tổng bộ. Zimbay. Người nói hải quân tổng bộ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không sẽ là muốn đi hải quân tổng bộ à? Zimbay nói. Dĩ nhiên. Mục đích của chúng ta chính là hải quân tổng bộ. Baki hoảng sợ hét lớn. Cái gì? Zimbay. Người không phải có thể không biết. Hôm nay hải quân tổng bộ đang cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến. Chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Những phạm nhân khác cũng đều là vẻ mặt sợ hãi kêu lên. Cái gì? Muốn đi hải quân tổng bộ? Crocodile lạnh lùng nói. Chuyện cho tới bây giờ. Nói những thứ này còn có cái gì dùng? Chỉ có thể nói các ngươi quá ngu ngốc. Tất cả mọi người nhìn về phía Crocodile. Crocodile nói. Chúng ta từ chính nghĩa cửa đi ra. Mục đích cũng chỉ có hải quân tổng bộ cùng tư pháp đảo. Bởi vì hiện tại quân hạm ngồi là chính phủ chuyên dụng luân chuyển hải lưu. Là liên tiếp thế giới chính phủ tam đại cơ cấu vòng xoáy khổng lồ. Huống chi, chúng ta nguyên bổn chính là bởi vì cái này chàng chiến tranh mới. Chỉ có, vượt ngục, không đi hải quân tổng bộ, còn có thể đi đâu? Crocodile lời nói để hết thảy không biết chuyện phạm nhân đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa nghĩ tới muốn đi hải quân tổng bộ đối mặt hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến. Tranh, những người này ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, tâm tình gì cũng không có. Nhìn những người này biểu tình, Soyo lạnh rên một tiếng, quát lên, bác ghi, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Xem ra hai mười mấy năm qua đi, ngươi cái kia người nhát gan cá tính vẫn là một điểm không thay đổi a. Soyo cùng bác ghi cũng là quen biết đã lâu, chỉ bất quá phía trước trốn chết thời điểm không có thời gian ôn chuyện. Cho nên bây giờ thấy bác ghi vẻ mặt đó, nhất thời vẻ mặt khinh thường trào phúng đứng lên. Bác ghi vừa nghe, nhất thời nhảy dựng lên. Hắn hiện tại nhưng là dương dương đắc ý, mang theo một nhóm lớn tội phạm trốn tới. Đám người này lấy hắn dẫn đầu, cho nên hắn làm sao có thể tùy ý Soyo châm chọc hắn. Bác ghi chỉ vào Soyo quát, ngươi cái tên này biết cái gì? Vậy là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ giữa chiến tranh. Theo chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta tại sao muốn đi? Soyo nhún nhún vai, nói, không muốn đi cũng có thể a. Các ngươi hiện tại rời thuyền, vậy cũng không cần đi. Bác ghi vọt tới Soyo trước mặt, liền muốn đối với Soyo đánh. Nhưng là một 493 chứng kiến Soyo ánh mắt. Hắn nhất thời liền kinh sợ, lui ra phía sau mấy bước hét lớn. Rời thuyền, ngươi là để cho chúng ta muốn chết sao? Chúng ta cũng đều là năng lực giả. Soyo nói, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo chúng ta đi hải quân tổng bộ. Dĩ nhiên, các ngươi còn có một loại tuyển trạch, đó chính là cướp đoạt chiếc quân hạm này. Sau đó muốn đi đâu liền đi nơi đó. Bác ghi con mắt một sáng, nói, đây cũng là một ý kiến. Thế nhưng hắn cái này vừa mới dứt lời, liền phát hiện Soyo cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhất thời cái cổ co rụt lại. Đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, làm sao có thể, ta bác ghi tại sao có thể là loại người như vậy? Chúng ta nhưng là chết sống có nhau đồng bạn, làm sao có thể đối với đồng bạn hạ thủ? Soyo nói, nếu không muốn, như vậy thì chỉ có thể theo chúng ta đi hải quân tổng bộ. Vừa nghe đến hải quân tổng bộ, bác ghi nhất thời liền lại kinh sợ. Tuy là trước đây hắn chính là One Piece Roger thuyền viên, coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng khi đó căn bản không cần hắn trực tiếp xuất chiến. Đa số thời điểm đều ở đây đứng ở phía sau, mà một khi tiến vào hải quân tổng bộ, tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy. Đến lúc đó muốn không phải tham chiến cũng, dâu trắng đoàn hải tặc, hải quân tổng bộ, còn có vương hạ thất võ hải, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Làm sao bây giờ a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.